Chương 994, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 33. Âm Chu thật lâu không đáp lại Phong Thiên Tiểu vấn đề. Phong Thiên Tiểu cũng nửa điểm không cảm thấy xấu hổ, mà là dừng lại trong chốc lát sau, lại thản nhiên chỉ ra đạo, ngươi họ Âm. Nhà này chủ nhân, họ gì bất quá là ngắn ngủi tam câu, quả thực đem Âm Chu bên trong mặt mũi, tất cả đều đạp vào trong bùn. Hắn giọng điệu vẫn luôn không nhanh không chậm, nghe vào giống như là ở trần thuật sự thật. Nhưng cố tình, đánh rắn đánh dập đầu, trong mệnh đều là Âm Chu tử huyệt. Đến tận đây, Phong Thiên Tiểu trong lồng ngực lệ khí, mới cuối cùng cắt giảm sơ qua. Hắn đứng dậy, trong tay còn cầm một sấp tư liệu. Hỏi người làm nói, thời phồn tinh đồng học, bây giờ tại nơi nào người hầu ngập ngừng môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó không liên quan lời nói. Phong Thiên Tiểu đạo, thời gia mặc dù là cái tiểu gia tộc, nhưng là ta không nghĩ đến, thậm chí ngay cả trong nhà mướn người hầu, đều huấn luyện không tốt. Nói chuyện ấp a ấp úng, như thế nào? Ngươi không biết có thể khinh miêu đạm tả như vậy nói thời gia là cái tiểu gia tộc, người hầu coi như lại ngu xuẩn, cũng biết người trước mắt, phòng trường không tốt đắc tội. Vì thế nhanh chóng mang theo Phong Thiên Tiểu đi lên lầu phồn tinh phòng. Phong Thiên Tiểu đứng ở cửa phòng, dừng lại trong chốc lát. Đừng nhìn có ít người vừa rồi một phen lời nói được đại sát tứ phương. Nhưng trên thực tế, mỗi lần tới gần phồn tinh, hắn đều đang không ngừng do dự. Hắn trong lòng giống như có lưỡng đạo thanh âm. Một giọng nói rất đứng đắn, ngươi là lại đây cho đồng học phụ đạo công khóa, ngươi chẳng qua là đến phụ đạo nàng học tập, ngươi sợ cái gì một đạo còn lại thanh âm, lại có chút giống như tà mà không phải tà, giống ma không phải ma. Cười nhạo một tiếng, như là đang cười nhạo hắn. Âm thanh kia nói ra, lừa mình dối người cái gì ngươi thích nàng, muốn có nàng, nghĩ độc chiếm nàng, như thế nào còn như thế giấu đầu hở đuôi đâu. Hắn lập tức phản bác. Ta không có, ta chỉ là, coi nàng là đồng học đối đãi kia đạo giống như tà mà không phải tà, giống ma không phải ma thanh âm, lại bỗng chốc trở nên mê hoặc, hướng dẫn từng bước đạo, một khi đã như vậy, nhanh chóng đẩy ra cánh cửa này, đi vào a người hầu chỉ biết là, cái này thân phận hẳn là rất tôn quý tiểu thiếu gia, đi tới cửa. Liên dừng bước, dừng lại một hồi lâu, mới đẩy cửa đi vào. Cũng không biết, Phong Thiên Tiểu trong lòng lại như thế nào thiên nhân giao chiến. Hơn nữa, hắn vẫn bị mê hoặc đi vào. Phồn tinh vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt nháy mắt tỏa sáng. Giống chợt lóe sáng ngời trong suốt tiểu tinh tinh. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Áp Phong Thiên Tiểu mặt lạnh hàn sương, chững chạc đàng hoàng, nửa điểm đều không thấy khác thường. Chấn định như thường đi đến phồn tinh trước bàn, đem tư liệu trong tay buông xuống. Ta tới cho ngươi đưa bài tập. Ngươi như thế, quan tâm ta phồn tinh đánh cái gà chiên vị nấp nhi. À, leo cửa sổ, theo vòi nước chạy đi xuống, lấy cơm hộ, làm sao Phong Thiên Tiểu bật thốt lên, ta không có quan tâm ngươi. Phồn tinh chậm ung dung đem còn dư lại lời nói xong, học tập áp Phong Thiên Tiểu, hắn cảm thấy nàng rõ ràng nghẹn xấu, cố ý nói như vậy. Phồn tinh một bước, không có áp. Nàng tinh tinh con như thế tốt, như thế nào sẽ như thế đối với chính mình đóa hoa nhỏ hai ngày nay, như thế nào không đi học Phong Thiên Tiểu bình tĩnh khác chủ đề. Phồn tinh bung mi, không có ý định đem thời gian phát sinh sự tình, nói cho nhà mình đóa hoa nhỏ. Lão đại, có chuyện gì, muốn gửi gắm hảo hảo giải quyết. Đóa hoa nhỏ, không nên biết những kia chuyện đáng sợ. Vì thế chỉ là đơn giản nói, trong nhà, có chút việc. Phong Thiên Tử biết, nàng nên là không nguyện ý tự nói với mình. Thoáng có chút sinh khí. Tuy rằng cũng biết, chính mình thế này sinh khí, một chút lập trường đều không có. Hắn là ai? Hắn có cái gì lập trường liên bằng hữu đều không tính, dựa vào cái gì muốn cầu nàng nói cho hắn biết? Nhưng tâm lý đầu, vẫn cảm thấy sinh khí cực kỳ. Một mặt, phẫn uất, khó chịu, không cam lòng, nghĩ hảo hảo giáo huấn nàng. Mặt khác, lại mười phần lý tính tự nói với mình, hắn cái gì, cho nên không có bất kỳ lập trường. Ở loại này cực đoan mâu thuẫn tâm tính hạ. Phong Thiên Tiểu mở ra một bộ mới tinh bài thi, đi phồn tinh trước mặt đầy. Hai ngày nay rơi xuống học tập, ngươi được bổ trở về. Tinh con lúc này, đối Phong Thiên Tiểu dụng tâm hiểm ác, còn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cảm thấy, nhà mình đóa hoa nhỏ cho dù là bài thi, đều vui vẻ. Sau đó ngay sau đó, Phong Thiên Tiểu lại đẩy một bộ bài thi. Lại một bộ lại một bộ lại một bộ lại một bộ. Tinh con ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu chợt lóe sáng ngời trong suốt, dần dần trở nên có chút hoảng sợ. Cái này như thế nhiều sao siêu thần hào từ nó con trong ánh mắt, đại khái nhìn thấu bốn cái tự. Hư không thụ bổ. Thật là lợi hại, ta cầu cha. Người ta phụ đạo bài tập, có thể phụ đạo ra các loại không thể miêu tả tiểu video. Người phụ đạo bài tập, cái này người can sự ngươi không nguyện ý làm Phong Thiên tự hỏi, sau đó lại thản nhiên nói, không nguyện ý làm, cũng không quan hệ. Ta vốn là chỉ là phụ đạo ngươi học tập đồng học, nếu ngươi không nguyện ý, ta đây trước hết đi. Chậc chậc chậc. Siêu thần hào quả thực nháy mắt đã bắt lấy trọng điểm. Vốn là chỉ là. Sách, như thế nào liền như thế chua đâu ta nguyện ý phao tử không dễ, tinh tinh thở dài, nhưng là, ngươi muốn theo giúp ta làm. Đóa hoa nhỏ cũng không biết vì sao, liền hờn dỗi. Còn có thể như thế nào đây, còn không phải chỉ có thể sủng ái hắn. Dù sao, cùng nhau làm bài tập, cũng không phải nàng tinh tinh con chịu thiệt. Siêu thần hào ha ha. Đúng à, ngươi chỗ nào sẽ chịu thiệt thua thiệt không phải đều là ta, còn có ta cậu cha sao Phong Thiên tiểu vì thế lưu lại, tích cực kiên nhẫn cùng Phồn Tinh làm bài thi. Ngươi nói hắn đến tột cùng bố trí như thế nhiều bài thi làm cái gì ở mặt ngoài nhìn, hình như là yên lặng dạy dỗ Phồn Tinh. Kỳ thực nói để mục ra nở dê đến miệng sùi bọt mép, đến cuối cùng không phải là chính hắn sao Phong Thiên tiểu tốt nghị lực, miệng sùi bọt mép ngược lại là chưa từng. Thì ngược lại Phồn Tinh, chống đỡ không nổi. Ta có thể hay không, trước ngủ một lát áp Phồn Tinh mí mắt thẳng đánh nhau. Phong Thiên tiểu đạo, tốt. Vì thế Phồn Tinh trực tiếp đi đến bên giường, nằm xuống đắp chăn, đem chính mình bọc thành một đoàn. Phong Thiên tiểu nhìn xem còn dư rất nhiều bài thi. Yên lặng ngồi ở Phồn Tinh vừa rồi ngồi vị trí, đọc nhanh như gió, đem câu trả lời viết đến bài thi thượng. Vừa rồi cũng không biết sao, chính là khắc chế không nổi trong lòng cảm xúc tiêu cực. Quả thật bố trí hơn nhiều chút, nàng khẳng định viết không xong. Hắn không nghĩ cho nàng lớn như vậy áp lực, vẫn là vụng trộm cho nàng viết mấy tấm đi. Cùng lắm thì chờ hắn làm xong đề sau, một lần nữa bố trí. Siêu thần hào yên lặng mắt thấy này hết thảy. Mẹ! Làm đề đều có thể uy nó đi lính. Ngươi nói ngươi vừa rồi đây là vì sao bài tập bố trí nhiều, sau đó chính mình lại lặng lẽ giúp nàng làm. Chẳng lẽ vì cho nó nhét đầy miệng thức ăn cho chó sao Phong Thiên tiểu dùng rất nhanh tốc độ làm xong mấy tấm bài thi, đặt ở Phồn Tinh vừa làm tốt bài thi phía dưới, như vậy, nàng liền chỉ còn lại 2-3 bài thi không có làm. Rồi sau đó, đứng dậy, ở trong phòng đứng hồi lâu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên giường bọc thành sushi quyển, chỉ còn lại một con đầu nhỏ lộ ra Phồn Tinh. Thật lâu sau, rốt cuộc động. Hắn làm kiện, cực kỳ thất lễ sự tình.